hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, mạnh nhất Hokage. Cái này, nghe được Hokage đời thứ ba chất vấn về sau, Jiraiya cũng là có chút điểm nghi, hoặc dù sao Rikudo căn bản cũng không phải là tại Konoha Ninja. Lớn lên, để hắn cam đoan đối làng lá trung thành cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ta chỉ có thể nói từ từ tăng cường hắn đối làng lá ràng buộc. Một ngày nào đó hắn sẽ đối với làng lá trung tâm vô cùng. Jiraiya trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú. Đối với vừa vặn gia nhập làng lá Rikudo tới nói, 013, để hắn đàm đối làng lá trung tâm kia, căn bản là chuyện không thể nào. Jiraiya chỉ có thể nói là cố gắng tăng cường Rikudo đối làng lá ràng buộc. Nếu như nói Rikudo cùng làng lá ràng buộc đầy đủ sâu như vậy, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng Rikudo đối làng lá trung thành. Cùng nói là lo lắng còn không bằng nói là đang sợ hãi. Dù sao hiện tại làng lá đã không thể thừa nhận bất kỳ đả kích. Mộc nghiệp ninja thôn tổn thất nặng nề, lúc này có thể nói là tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Nếu như lúc này lại nhận một chút tình trạng như vậy, đối với làng lá hủy diệt cũng là đả kích. Làng lá căn bản là không thể thừa nhận loại đả kích này. Loại đả kích này là bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được cùng tiếp nhận. Như vậy người trước hết đem hắn mang tới để cho ta gặp một chút. Có thể đánh bại ngươi căn bản là không cách nào đánh bại đối thủ. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Trong truyền thuyết Rikudo tiên nhân hai mắt Rinnegan, hắn đến cùng có được dạng gì năng lực? Đối với Rikudo, Rinnegan sử dụng năng lực Hokage đời thứ ba cũng là tràn ngập tò mò. Dù sao đây chính là Rinnegan đại biểu cho Rikudo tiên nhân mạnh nhất năng lực. Trong truyền thuyết Rikudo tiên nhân ninja chi tổ, hắn liền là như là trong thần thoại giống như thần tiên, tràn đầy uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Không nghĩ tới vào hôm nay bọn hắn thậm chí có may mắn có thể kiến thức đến Rikudo tiên nhân. Rinnegan lực lượng vô cùng kinh khủng. Quay người rời đi, Jiraiya hắn nói ra một câu nói như vậy. Thông qua trước đó cùng bách thú Kaido một trận chiến, Jiraiya có thể nói là lĩnh giáo Rinnegan cường đại, kia có thể nói là chân chính lực lượng cường đại. Người chính là Jiraiya đệ tử Rikudo. Khi Jiraiya mang theo Rikudo đi tới Hokage đời thứ ba trước mặt thời điểm, nhìn trước mắt cái này chỉ có 20 đến tuổi Rikudo, Hokage đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phải biết một cái ninja đỉnh phong có thể ở vào hơn 30 tuổi thời điểm. Hiện tại Rikudo còn là ở vào hắn ninja đỉnh phong trưởng thành thời kỳ. Thế nhưng là ngay lúc này Rikudo liền đã có được thực lực như vậy. Nếu để cho Rikudo đạt đến hắn 3-40 tuổi đỉnh phong thời kỳ, như vậy thực lực của hắn chẳng lẽ có thể siêu việt đệ nhất Hokage Senju Hashirama? Cái này chẳng lẽ liền là Rinnegan kinh khủng sao? Ngươi là Jiraiya đệ tử cũng chính là đồ tôn của ta. Nghe nói ngươi có được Rinnegan có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút Rinnegan sao? Nhìn xem Rikudo trong hai mắt kia tử sắc Rinnegan, nhìn xem cặp kia như là ghi chép bên trong giống nhau như đúc Rinnegan về sau, Hokage đời thứ ba trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi. Dù sao Rinnegan thế nhưng là trong truyền thuyết con mắt, trong truyền thuyết có được hôm nào đổi lực lượng cường đại hai mắt. Hokage đời thứ ba đại nhân, ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút ta Rinnegan sao? 1.7, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta Rinnegan thế nhưng là vô cùng cường đại. Rikudo trên mặt tràn đầy tự tin, liền xem như đối mặt danh xưng lịch đại Hokage bên trong mạnh nhất Hokage đời thứ ba Rikudo đều là không có chút nào lùi bước. Hokage đời thứ ba danh xưng lịch đại Hokage bên trong mạnh nhất tồn tại đây chẳng qua là một cái